Cao thủ tu chân, chương 524, chương 523. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba cô gái càng nghe càng trợn tròn mắt. Bọn họ không thể tưởng tượng được. Vì sao nhà họ Diệp lại kết luận một đứa trẻ 8 tuổi là mắm tai họa của gia tộc. Bọn họ càng không dám tin Diệp Văn Long lại ra tay ác độc với con trai của mình như vậy. Anh Diệp Thiên, vì sao ông nội anh lại nói anh là mắm tai họa của nhà họ Diệp? Chuyện này không công bằng. Cổ Giai Lễ không cam lòng, kêu bất bình thay cho Diệp Thiên. Một đứa trẻ 8 tuổi có thể mang lại tai họa gì cho nhà họ Diệp chứ? Tiểu Văn Nguyệt cũng lắc đầu. Tô gia không thể hiểu nổi. Diệp Thiên đặt hai tay sau đầu, về mặt đã khôi phục bình tĩnh, khỏe miệng cong lên nụ cười khinh thường. Nguyên nhân thế nào? Không lâu nữa tôi sẽ tự đến thủ đô hỏi rõ ràng. Hơn nữa, ở nhà họ Diệp còn một vài thứ thuộc về tôi. Tôi sẽ lấy lại tất cả. Nhà họ Diệp trước kia đổi với cậu mà nói là một nhân vật to lớn, không thể lay chuyển. Nhưng 8 năm trôi qua, cậu đã có được vốn liếng có thể chống lại nhà họ Diệp. Cho dù dối mặt với nhà họ Diệp thì đã làm sao? Bốn người đi thuyền vào bỏ. Ba cô gái không có ý muốn về nghỉ ngơi, mà quẩn lấy Diệp Thiên đến một quản. Ba nhạc nhẹ, đêm đó, bọn họ không có gì đần đo. Không, có gì ràng buộc, năng ly uống thỏa thích. Cho đến khi say, BT, Diệp Thiên mãi đưa bọn họ về. Bọn họ đi xe taxi về khách sạn. Trong đại sảnh, không ít đàn ông nhìn Diệp Thiên mà cảm thấy ngưỡng mộ. Ba cô gái đều xinh đẹp, vì men rượu mà hai má đô hay hay tăng thêm mấy phần tuyệt diễm. Bọn họ đều ca thán Diệp Thiên có diễm phúc. Diệp Thiên không phản ứng gì quá mức, cậu chỉ vung tay lên, ba luống phệ thiên huyến khí len vào cơ thể ba cô gái, xua tan men rượu cho các cô. Ba cô gái ngồi trên ghế sofa, men rượu trong cơ thể tan đi, bọn họ cũng dẫn tinh táo lại. Vừa mở mắt ra thì nhìn thấy Diệp Thiên ngồi ở ghế sofa đối diện. Giai Lễ, ngày mai em nên về đi thôi. Sắp tới tập đoàn Lang Thiên sẽ tổ chức một đêm diễn từ thiện, khi đó anh cũng sẽ đến. Diệp Thiên nhìn về phía có Giai Lễ, thần nhiên nói. Ánh mắt có Giai Lễ khẽ dao động, gật đầu, không biểu hiện bất kỳ vẻ ý lại hay lưu luyến nào. Em biết rồi anh Diệp Thiên. Cô cười nghịch ngợm, vẫn là cô gái ngày thơ hồn nghiền của ngày xưa. Ngày mai công ty cũng sắp xếp cho em đến Tinh Cán Tây biểu diễn, sau đó em còn phải chuẩn bị album môi. Khi nào em có thời gian, em nhất định sẽ đến làm phiến anh. Diệp Thiên mỉm cười gật đầu, đứng dậy. Ba người các em cử ở đây nói chuyện đi. Anh lên trên trước, cậu đi về phía thang máy. Có Giai Lễ ngoảnh lại nhìn chăm chú, đưa mắt tiễn bóng lưng cậu đi xa dẫn dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cô lại thở dài, quay đầu về. Giai Lễ, vất vả lắm cậu mãi gặp lại anh ấy. Chỉ được có hai ngày, ngày mai là phải xa nhau rồi. Sao không nói chuyện với anh ấy nhiều hơn? Tiểu Vãn Nguyệt vỗ vai có Giai Lễ, nhẹ giọng hỏi. Có Giai Lễ lộ ra nụ cười miễn cưỡng, lắc đầu. Lần này gặp lại, những gì mình muốn nói đều đã nói rồi. Hơn nữa, dù mình vẫn còn nhiều điều muốn nói với anh ấy, nhưng chưa chắc anh ấy đã muốn nghe. Trong mắt anh ấy, mình vẫn chỉ là một cô bé chưa lớn, còn anh ấy vẫn luôn tiến về phía trước, chưa từng dừng lại. Bây giờ mình không nghĩ gì nhiều, chỉ muốn một lòng đuổi theo bước chân của anh ấy, ít nhất là có thể kéo gán khoảng cách với anh ấy. Trong mắt có Giai Lễ lô lên ánh nhìn kiên định, giọng nói chắc nịch. Con đường làm ca sĩ là anh ấy trải sẵn cho mình. Lần sau gặp lại, mình phải trở nên sáng chói hơn. Mình phải có tư cách đứng bên cạnh anh ấy. Tiểu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh đều cảm giác được sự quyết tâm kiên định không đối của có Giai Lệ. Tiểu Văn Nguyệt không nhịn được hỏi. Giai Lệ, rốt cuộc Diệp Thiên đóng vai trò như thế nào trong lòng cậu? Lẽ nào cậu chỉ si anh ấy như anh trai? Giữa hai đấu lông mày có Giai Lệ lập tức hiện lên về xấu hổ, nhưng cô không trả lời vào vấn đề, mà hỏi ngược lại. Nguyệt Nguyệt, cậu hỏi Minh chuyện này để làm gì? Cậu thì sao? Anh Diệp Thiên có vị trí thế nào trong lòng cậu? Lẽ nào cậu chỉ xem anh ấy như bạn bè? Mặt Tiểu Văn Nguyệt ứng hồng. Hai cô gái nhìn nhau, cười, mọi thứ đều không cần nói ra miệng. Cách chương.